Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, chương 11, có thể đem ngươi Hồng Hồ Lô cho ta mượn sao? Đối với Giang Lan câu hỏi, Mạc Chính Đông lắc đầu nói, chờ tu vi đến trình độ nhất định là có thể rồi giải rõ ràng. Giang Lan nhẹ nhàng gật đầu, loại sự tình này rất bình thường. Hắn hiện tại nhìn qua mới luyện khí, đừng nói hắn nhìn qua không phải là cái gì thiên tài, cho dù là chân chính thiên tài cũng không khả năng yếu như vậy liền sẽ biết rõ Côn Lôn Sơn một ít bí mật. Chuẩn bị một chút, cũng có thể đi thứ ba ngọn núi. Lần này tu vi của ngươi khả năng yếu nhất, sau khi tiến vào rất khảo nghiệm tu vi, cho nên không muốn khoe tài. Mạc Chính Đông nghiêm mặt nói, bí cảnh mặc dù có rất nhiều chỗ tốt, có thể kỳ ngộ có nghĩa là nguy cơ. Hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục. Cần tuân sư phụ dạy bảo. Giang Lan đương nhiên sẽ không xem thường. Một người hắn còn có thể buông lỏng một chút. Nhân càng nhiều hắn liền buông lỏng không xuống. Trên người bí mật quá nhiều, bị nhìn đi ra với hắn mà nói liền là một loại nguy cơ. Cho nên hắn sẽ duy trì khiêm tốn. Rời đi đỉnh núi, Giang Lan liền trở về chỗ ở, đơn giản chuẩn bị hạ. Sau đó phủ lên Hồng Hồ Lô, rời đi Đệ Cửu Phong. Tiểu Hồ Lô là hắn chữ vật pháp bảo, mang theo cái này liền có thể. Như vậy dù là hắn từ trong hệ thống xuất ra bảo vật, cũng sẽ không bị người nói cái gì. Thứ ba đỉnh khoảng cách Đệ Cửu Phong cũng không gần. Bất quá Giang Lan ngoài mặt có luyện khí 9 tầng tu vi, đi qua cũng hao tổn không được quá nhiều thời gian. Đi tới thứ ba đỉnh thời điểm, Giang Lan phát nơi này hiện lại có rất nhiều nữ đệ tử. Nhắc tới hắn đối Côn Lôn mấy đỉnh khác cũng không phải hiểu rất rõ. Chỉ biết rõ đệ nhất phong là thực lực mạnh nhất nhất phong. Mỗi một đỉnh phong chủ đều có chính mình chức trách. Hắn sư phụ chức trách chính là trấn thủ U Minh cửa vào. Tương lai khả năng chính là hắn chức trách. Đệ tử tầm thường không thể thượng đẳng tam đỉnh. Đi đến cửa vào lúc, Giang Lan đột nhiên bị hai vị tiểu tiên tử ngăn cản. Tại hạ Đệ Cửu Phong Giang Lan, phụng gia sư chi mệnh, vào thứ ba đỉnh bí cảnh. Vừa nói Giang Lan lấy ra cái ngọc bài. Đây là tại hạ thân phận ngọc bài. Thật là Đệ Cửu Phong. Hai người có chút ngoài ý muốn. Sau đó hai người chỉ có thể nhường đường. Chờ Giang Lan đi lên rồi, hai cái kia tiểu tiên tử mới phải kỳ nói chuyện với nhau. Không phải nói Đệ Cửu Phong cũng không người sao? Đúng vậy, còn nghe nói Đệ Cửu Phong đệ tử đợi không được bao lâu. Nhưng là ta nhớ được mấy năm này, Đệ Cửu Phong không có thu học trò. Không hiểu, bất quá những sư huynh sư tỷ kia đều là nói như vậy. Giang Lan một đường đi lên trên, nhắc tới mấy năm này, Đệ Cửu Phong quả thật không có thu học trò. Nói chuyện cũng tốt, một mình hắn cũng nhàn nhã. Nhiều sư phụ khả năng còn phải để cho hắn dạy. Bất quá có thể ở lại Đệ Cửu Phong, hẳn rất khó khăn đi. Hắn một mực đối mặt đến U Minh khí tức, có lúc có thể thực chất nhận ra được U Minh khí tức quỷ dị. Tâm tính chưa đủ, sẽ rơi vào vạn trượng thâm uyên. Rất nhanh Giang Lan đến hắn sư phụ giao phó địa phương. Ở thứ ba đỉnh giữa sườn núi, nơi này có một nơi quảng trường nhỏ. Trong quảng trường có 7-8 người, nữ có nam có, từng cái tu vi cũng rất cao, kém nhất cũng có trúc cơ đại viên mãn, cao nhất có kim đan, còn không ngừng một vị, lại tới một cái, xem ra vừa vặn 7 cái. Bất quá, chấm ngoặc kép, một cái thanh niên quần áo trắng nhìn Giang Lan tới, có chút ngoài ý muốn, sư đệ là kia phong đệ tử, nghiêm này nhìn Giang Lan có chút hiếu kỳ. Có thể tới đây, khẳng định đều là bị sư môn phân phó qua tới. Nhưng là người này tu vi quá thấp rồi. Luyện khí viên mãn, Đệ Cửu Phong đệ tử. Giang Lan, bái kiến sư huynh. Giang Lan đúng mực nói. Nghiêm Lập Hữu nhiều chút ngoài ý muốn. Nguyên lai là Đệ Cửu Phong sư đệ. Khó trách, vừa nói Nghiêm Lập nhìn về phía một vị khác kim đan tu sĩ. Ngao sư muội, cộng thêm Đệ Cửu Phong đệ tử. Số người vừa vặn, một đội này liền giao cho sư muội. Lúc này ở đám người biên giới Ngao Long Vũ khẽ gật đầu. Được, Giang Lan ở Nghiêm Lập dưới sự chỉ dẫn. đi tới Ngao Long Vũ chỗ đội ngũ bên. Mỗi một đội cũng có một cái lĩnh đội, đều là các phong kim đan đệ tử. Bọn họ sẽ không can thiệp quá nhiều các ngươi. Bất quá tốt nhất không nên rời đi quá xa. Dễ dàng như vậy phát sinh nguy hiểm. Đây là Nghiêm Lập nói cho Giang Lan. Đối với lần này, Giang Lan tự nhiên biểu lấy cảm tạ. Bất quá kim đan là có thể dẫn đội. Nói như vậy bên trong mặt với hắn mà nói hẳn không có nguy hiểm mới đúng. Cái ý niệm này vừa mới xuất hiện thời điểm, Giang Lan liền đem nó xua tan. Không ai nói kim đan có thể lại bên trong hoành hành. Đối mặt không biết cần phải có đủ lòng cảnh giác mới được. Sau khi đi vào, các ngươi có một tuần đến thời gian một tháng. Tốt nhất có đầy đủ chuẩn bị. Giang Lan đi tới đội ngũ lúc, Ngao Long Vũ hướng về phía người sở hữu dặn dò. Giang Lan nhìn đối phương mắt, ngũ quan tinh xảo, có trầm ngư lạc nhạn chi sắc mặt. Bất quá trong con ngươi nhìn không nhiều dư tình tự, thuộc về lạnh lẽo cô quạnh thiên tài. Họ Ngao, với Long tộc có liên quan sao? Trong lòng Giang Lan thoáng qua cái nghi vấn này. Đương nhiên, chỉ là thuần túy suy đoán. Không có bất kỳ chứng cớ nào. Cũng không có đi hỏi dự định. Vị sư đệ này, nghe nói ngươi 3 năm trước đây lấy được rồi ngũ cái pháp bảo. Ta nhớ được có một cái là hồng hồ lô. Đó là không sai chữ vật pháp bảo chứ. Lúc này một vị thanh niên nam tử đụng một cái Giang Lan. Cười nói, tu vi của ngươi yếu. Đi vào gặp nguy hiểm. Vạn nhất liền bị mất bảo vật. Có muốn hay không trước cho ta mượn môn dùng một chút. Còn có thể giúp ngươi xuống. Giang Lan quay đầu nhìn về phía bên cạnh thanh niên nam tử. Này là một vị tóc ngắn nam tử. Ngũ quan có chút tục tăng. Trong mắt mang theo một tia cuồng dã. Trúc cơ viên mãn. Nhất hổ chi đủ sức để. Giang Lan trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Giang Lan không có mở miệng nói chuyện. Bất quá lúc này hắn cảm thấy một đạo hàn mang. Cheng. Một thanh trường kiếm trực tiếp phát sáng ở Giang Lan trước mặt cách đó không xa. Hoặc có lẽ là này kiếm thẳng đối kia tóc ngắn nam tử. Lúc này Giang Lan có thể nhận ra được trong kiếm lực lượng. Đó là một vệt lam quang. Phi thường cường đại, tân giác sư đệ. Nếu như vị tiểu sư đệ này hồng hồ lộ ở bí cảnh chung mất. Ta coi như là ngươi nhặt đi. Biết rõ, thanh thúy dễ nghe thanh âm sau đó truyền tới. Là Ngao Long Vũ, một kiếm này trực tiếp chấn nhiếp tân giác. Hắn lạnh rên một tiếng. Không có nói nhiều đừng. Giang Lan có chút ngoài ý muốn nhìn về phía vị sư tỷ kia. Bất quá nhìn sang thời điểm. Vị sư tỷ kia đã thu kiếm đi về phía trước. Những người khác không kinh ngạc. Xem ra đối với nàng mà nói không tính là đột ngột hành động. Vị sư tỷ này như vậy yêu xen vào việc của người khác sao? Sau đó Giang Lan đám người đi theo. Muốn vào bí cảnh rồi. Giang Lan không có thả lỏng. Từ 3 năm trước đây kia hai người sau khi xuất hiện. Hắn liền biết rõ. Đồng môn chung. Không nhất định đều là người mình. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.